Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28. Chương 28: Người cầu xin ta a. Cùng Khinh Vũ Hàn huyên nữa một hồi, ổn định cái này con thỏ nhỏ đang sợ hãi sau khi Thiên Tầm Tật cũng không có việc gì, liền trở về rồi, trở lại gian phòng của mình. Cùng quần áo sau khi Thiên Tầm Tật liền chuyển tiến vào trong chăn. Giường đã bị ấm được rồi. Thiên Tầm Tật chỉ cần đem cái kia mềm mại, hương hương người kéo đến trong ngực của chính mình, liền trực tiếp đi ngủ. Thiên Tầm Tật vào bằng cách nào? Quyển này chính là của hắn gian phòng. Ngươi nói hắn vào bằng cách nào? Ngày thứ hai, Thiên Tầm Tật sau khi tỉnh lại, cảm giác trống rỗng. Trong lòng Kiều Thê đã không ở, rất hiển nhiên là trở về. Thiên Tầm Tật trong lòng có một loại cảm giác là lạ. Đó chính là Bỉ Bỉ Đông cũng quá vô tình đi. Đem hắn dùng hết rồi, chính mình hài lòng sẽ không nhận thức món nợ. Trước khi đi cũng không nói một tiếng. Quả thực chính là nhấc lên quần không tiếp thu người mà. Cái này hắn xem là gì? Đương nhiên đây chẳng qua là đùa giỡn mà thôi. Nhân gia Bỉ Bỉ Đông không xa ngàn dặm, chính là vì giảm bớt chính mình nỗi khổ tương tư, giảm bớt thân thể của chính mình cần. Bực này vợ hiền, Thiên Tầm Tật sau đó nhất định không thể cô phụ. Cho tới Bỉ Bỉ Đông là tới nhắc nhở Thiên Tầm Tật Thiên Nhận Tuyết sinh nhật phải rồi hả? Thiên Tầm Tật là không tin. Thiên Nhận Tuyết sinh nhật phải. Thiên Đạo Lưu cái kia lão gia hỏa nhất định là đến cho mình viết thư. Mặc kệ Thiên Đạo Lưu có nguyện ý hay không, hắn cái kia nữ nhi ngoan nhất định là muốn. Căn bản là không cần Bỉ Bỉ Đông bận tâm, đơn giản giải quyết điểm tâm vấn đề. Thiên Tầm Tật liền bắt đầu suy nghĩ chính mình giải quyết như thế nào Liễu Nhị Long rồi. Thiên Tầm Tật là không có chút nào giáo dục kinh nghiệm. Cho tới giáo dục Bỉ Bỉ Đông, vậy căn bản không phải của hắn công lao, mà là phía trước cái kia. Hơn nữa, Bỉ Bỉ Đông có thành tựu ngày hôm nay, tuyệt đại đa số nguyên nhân vẫn là bản thân nàng thiên phú vấn đề. Làm sao dạy Liễu Nhị Long? Đây đối với Thiên Tầm Tật tới nói là một đại vấn đề à? Chẳng lẽ nói như Ngọc Tiểu Cương như vậy, để Liễu Nhị Long chạy bộ cái gì? Sao khả năng, nhân gia Liễu Nhị Long là hồn đế được rồi, chạy một ngày một đêm cũng không vấn đề gì. Có thể nói, cho dù là mười mấy năm sau đó cái kia Ngọc Tiểu Cương cũng không có tư cách giáo dục hồn đế. Hắn cũng chỉ có thể dạy dỗ cấp 40 trở xuống hồn sư rồi. Thôi thôi, dạy người không phải là làm cho nàng hồn lực nâng lên sao? Ta chỉ cần đem nàng đẳng cấp nâng lên, chính là ta một danh sư. Cuối cùng, Thiên Tầm Tật rất là trực tiếp bóp lấy yếu điểm, bắt được trong đó tinh túy. Hắn bây giờ vẫn có biện pháp nâng lên Liễu Nhị Long hồn lực tu vi. Đương nhiên, cũng nâng lên không được cấp mấy, bởi vì hắn trong tay bạn sinh tử tinh nguyên sẽ theo người dùng thực lực nâng lên, hiệu quả sẽ suy yếu. Thiên Tầm Tật không thể đưa cái này đồ vật đều cho Liễu Nhị Long sử dụng. Bởi vì sau đó Thiên Tầm Tật dự định thu làm đệ tử học sinh cũng phải dùng đến. Ngươi muốn cho ta dạy cho ngươi cái gì? Liễu Nhị Long sau khi đến, sư sinh trong lúc đó đối diện mà ngồi. Thiên Tầm Tật trước tiên mở miệng. Thiên Tầm Tật để Liễu Nhị Long rất là không nói gì. Bái làm thầy còn có thể làm gì? Đương nhiên là cho ngươi giúp ta nâng lên hồn lực tu vi chứ. Còn có thể làm gì? Liễu Nhị Long vẫn là lấy ra làm học sinh giác ngộ. Rất là thành thực địa đối với Thiên Tầm Tật hồi đáp. Thiên Tầm Tật gật gật đầu, lấy ra một bình bạn sinh tử tinh nguyên, đưa cho Liễu Nhị Long, nói, còn dám uống sao? Uống vật này, nhưng là phải chịu đựng lửa mạch đốt tâm nỗi đau. Liễu Nhị Long chính là như vậy, có một luồng không chịu thua vẻ quyết tâm. Ngươi càng là coi khinh nàng, nàng càng là muốn chứng minh cho ngươi xem. Có cái gì không dám? Liễu Nhị Long không nói hai lời, trực tiếp đem nhận lấy, đẩy ra nắp bình, một hơi toàn bộ uống vào. Xác thực có một cỗ đại tỷ đại bá đạo khí thế. Có điều, uống vào sau khi Liễu Nhị Long liền hối hận rồi, bởi vì nàng nhớ tới lần trước thống khổ, nhưng thế giới này không có thuốc hối hận a. Rất nhanh, Liễu Nhị Long thân thể thì có phản ứng. Đầu tiên là một tấm mặt cười cấp tốc trở nên đỏ hồng hồng. Ngay sau đó là toàn thân đều nóng lên. Liễu Nhị Long phía trước mấy phút chuông còn có thể nhịn một chút. Có thể mặt sau cũng có chút nhịn không được. Nhẹ nhàng hừ lên, có bạn sinh tử tinh nguyên thay đổi võ hồn nguyên nhân. Liễu Nhị Long kỳ thực kháng tính đã tăng lên không ít. Đáng tiếc, cũng vẻn vẹn chỉ là tăng lên mà thôi, còn không đạt tới miễn dịch trình độ. Theo bạn sinh tử tinh nguyên hiệu quả phát huy đi ra, Liễu Nhị Long tiếng rên cũng lớn lên. Này sợ đến Thiên Tầm Tật vội vã đi bắt chuyện bọn tiểu đệ đến 50 mét ở ngoài nhìn. Có người đến rồi đi tới cùng hắn nói một tiếng, mà Thiên Tầm Tật bản thân nhưng là đem cửa loại hình đều quan đến nghiêm nghiêm thật thật. Hết cách rồi, ai bảo Liễu Nhị Long thanh âm của thật sự là thật là làm cho người ta hiểu lầm. Thiên Tầm Tật cứ như vậy nhìn, trước Liễu Nhị Long nói thế nào cũng kiên trì nửa giờ chứ. Lần này cũng sẽ không nói nhiều, kiên trì một canh giờ đi. Trở lại hai lần, khả năng liền muốn yêu cầu Liễu Nhị Long chính mình tự mình kiên trì rồi. Không có cách nào a, làm lão sư, khẳng định đến vì chính mình học sinh bày ra mục tiêu. Như vậy mới có thể rõ ràng học sinh tiến bộ a. Ôi, ai bảo Thiên Tầm Tật chính là chỗ này sao địa có trách nhiệm tâm đây? Có điều, Liễu Nhị Long cũng không nghĩ như vậy. Điều này thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Nàng không muốn chịu đủ dày vò. Có mấy người có thể ở không nhọc là có thể thu được cùng trả giá càng nhiều khổ cực nỗ lực mới có thể lấy được đồng dạng thưởng dưới tình huống lựa chọn khổ cực. Thiên Tầm Tật đã có biện pháp trợ giúp chính mình giảm bớt thống khổ. Nàng tự nhiên là muốn mở miệng. Nàng cố nén không để cho mình phát sinh tiếng rên, nói, này, ngươi cái này làm lão sư, không thấy học sinh của ngươi khó chịu như vậy, ngươi sẽ không dự định hỗ trợ à? Hừ, tương đương, Liễu Nhị Long chủ động mở miệng, liền nói rõ Liễu Nhị Long đã dần dần bắt đầu ỷ lại chính mình. Ừ, đây là một không sai địa mới đầu, nhưng Thiên Tầm Tật không chút do dự mà liền cự tuyệt. Hắn đàng hoàng trịnh trọng địa mở miệng, nói, Nhị Long a, nếm trải trong khổ đau, mới là nhân thượng nhân. Ở kiên trì một hồi, kiên trì vượt qua ngươi tự ứng cai thị 69 cấp. Liễu Nhị Long trong lòng thầm mắng, rõ ràng Thiên Tầm Tật giúp mình sau khi, chính mình hồn lực cũng có thể được lên cấp, tại sao chính mình còn muốn đi chịu tội a? Nàng vừa không có bị tra tấn mê tương đương có điều Thiên Tầm Tật câu nói tiếp theo, liền bỏ đi Liễu Nhị Long tiếp tục cầu xin xuống tâm tư rồi. Chỉ nghe được Thiên Tầm Tật nói như vậy nói, Đông Nhi lần thứ nhất, nhưng là đầy đủ kiên trì một canh giờ đây. Thiên Tầm Tật đàng hoàng trịnh trọng địa lôi kéo sợ, vừa nghe đến bỉ bỉ đông lại kiên trì lâu như vậy, Liễu Nhị Long sẽ không phục rồi. Nàng cũng không tin chính mình sẽ kiên trì không tới một canh giờ. Cho nên nói, nàng quan trọng hàm răng, tiếp tục mở miệng thừa nhận lửa mạch đốt người nỗi khổ. Nhưng gần như sau 40 phút, nàng thật sự là không chịu nổi rồi. Nàng cảm giác mình ý thức đều mơ hồ. Cảm giác mình thật giống như là muốn bị thiêu chết như thế. Ta không kiên trì nổi. Nhanh cho ta, Liễu Nhị Long uể oải, đứt quãng địa mở miệng, nàng cảm giác mình thật sự muốn chết tương đương thống khổ cũng vui sướng. Nhưng này loại vui sướng cũng không phải Liễu Nhị Long muốn vui sướng. Ai biết, Thiên Tầm Tật nhưng cũng không sốt ruột động thủ hỗ trợ, mà là đem mình nửa người trên đưa tới, một mặt ý cười, nhẹ giọng nói, muốn cho ta giúp ngươi, có thể. ngươi cầu xin ta a, cầu xin ta, ta liền cho ngươi. Thiên Tầm Tật cố ý chưa hề đem trợ giúp hai chữ nói ra. Nếu như nơi này có người bên ngoài, nghe được Thiên Tầm Tật kết hợp với Liễu Nhị Long thanh âm của, đừng nói những người khác, khả năng Ngọc Tiểu Cương nghe được cũng phải hiểu lầm. Liễu Nhị Long trong lòng mắng to, này Thiên Tầm Tật có thể nào như vậy vô liêm sỉ. Mượn gió bẻ măng a, đây là lão sư có thể làm được tới sự tình. Này đích đích xác xác là mượn gió bẻ măng. Liễu Nhị Long bây giờ thật là ở hỏa trên nướng, gặp lửa mạnh chi cướp, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.